Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Phần 554. Chương 554.554. Hết thảy đều kết thúc. Hàn Ngữ Hâm linh hồn trời sinh liền có phi thường cường chiến đấu dục, cho nên tới rồi yêu thú chiến trường, nàng mới là chân chính nàng. So ở đế quốc, chiến trường càng thêm bộc lộ mũi nhọn, càng thêm sấm rền gió cuốn. Đừng nói là thiên hành quân đoàn mọi người, liền Phó Tuyệt cũng là lần đầu tiên ở chân chính trên chiến trường nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm toàn tâm đầu nhập chiến đấu bộ dáng. Không thể không nói, hắn lại lần nữa bị nữ nhân này bóng dáng chinh phục. Đây mới là hắn nhất độc nhất vô nhị ái nhân. Biên cảnh chiến dịch vẫn luôn giằng co 3 tháng, đến cuối cùng yêu thú quân lính tan rã, mà thiên hành quân đoàn sĩ khí đại trấn, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem sở hữu yêu thú bước lui 300 km, lấy được trọng đại thắng lợi. Tiền tuyến tin vui lần lượt truyền quay lại đến đế quốc. Lúc này Long Chi đế quốc tất cả mọi người nhân tâm phấn chấn. Đương nhiên về thiếu tướng đại nhân cùng với thiếu tướng phu nhân anh dũng sự tích hiện giờ đều đã bị vô số người oai oai thành nhiều loại tiểu thuyết, phim truyền hình, đang ở khua chiêng gõ mõ trù bị chung. Tuy rằng rất nhiều mê luyến Phó Tuyệt thiếu nữ cảm thấy thương tâm muốn chết, nhưng là ngẫm lại Hàn Ngữ Hâm như vậy cường đại, chính mình tính vẫn là so qua nàng, đành phải yên lặng mà chúc phúc nàng cùng Phó Tuyệt hảo. Đế quốc Gen Học Viện, một cái học kỳ chương trình học đã sớm kết thúc, hiện tại vừa lúc là nghỉ đông. Toàn bộ Gen trong học viện cũng không có bao nhiêu người. Hàn Quân Viễn mang theo Hàn Quân Du ở học viện hoa viên nhỏ tản bộ. Trải qua 3 tháng tĩnh dưỡng, Hàn Quân Du thân thể đã hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần thoạt nhìn cũng hảo rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi tính toán khi nào hồi Vân Thành? Hàn Quân Viễn nhìn Hàn Quân Du nhìn chằm chằm trong hoa viên mộ một gốc cây hoa cỏ phát ngốc, nhịn không được hỏi nàng một câu. Cái loại này hoa là Vân Thành nổi tiếng nhất hoa, tỷ tỷ nàng cũng nhất định là tưởng niệm quê nhà đi. Chờ Ngữ Hâm trở về, ta mang nàng cùng nhau trở về. Còn có ngươi, A Viễn. Hàn Quân Du quay đầu gắt gao kéo lại Hàn Quân Viễn tay. Chúng ta người một nhà, cùng nhau trở về ăn Tết. Đúng rồi, ngươi nếu có thể mang lên một người bạn gái liền càng tốt. Nghe được Hàn Quân Du nói, Hàn Quân Viễn lập tức vẻ mặt xấu hổ. A Viễn, ta biết, năm đó là ta không đúng, ta không nên như vậy ích kỷ rời đi, ném xuống ngươi một người. Ta sau lại càng không nên vẫn luôn lừa ngươi, gạt ngươi sở hữu hết thảy. Ta vẫn luôn đương ngươi là tiểu hài tử, sợ hãi ngươi bị thương tổn. Hàn Quân Du nhớ tới qua đi, nhịn không được thở dài. Kỳ thật ngươi đã sớm trưởng thành, không cần tỷ tỷ bảo hộ. Ngược lại, ngươi có thể bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ Ngữ Hâm Ni. Nói tới đây, Hàn Quân Du mỉm cười nâng lên mi mắt, bình tĩnh nhìn Hàn Quân Viễn mặt. Hiện tại Ngữ Hâm cũng trưởng thành, cũng có thể giống ngươi giống nhau bảo hộ ta. Chúng ta người một nhà đều sẽ thực hạnh phúc. Ngữ Hâm đã tìm được rồi chính mình hạnh phúc, ta hy vọng ngươi cũng có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Ngươi không cần vĩnh viễn sống trong quá khứ, vĩnh viễn tự trách. Ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi là trên thế giới này tốt nhất đệ đệ. Nói, Hàn Quân Du không khỏi mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm Hàn Quân Viễn. Kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch cùng hiểu biết Hàn Quân Viễn cá tính. Hắn bề ngoài càng lạnh mạc, nội tâm liền càng yếu ớt. Chính mình cái này đệ đệ a, kỳ thật So ngữ hâm còn muốn ấu trĩ đâu. Hết thảy đều đi qua. Hàn quân du ôm Hàn quân viễn, thấp thấp nỉ non, khóe môi nở rộ ra nhàn nhạt tươi cười tới. Ân, Hàn quân viễn lúc này rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng phản ôm lấy Hàn quân du. Tỉ tỉ, hết thảy đều đi qua. Ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Giờ này khắc này Hàn quân viễn, nội tâm cũng là một mảnh ân bình. Hắn rốt cuộc lại nhiều năm qua tâm sự, mà tương lai còn có rất lớn lên lộ phải đi. Cái kia cùng hắn đồng hành người ở nơi nào, sẽ là ai? Đại khái chỉ có thể xem duyên phận đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.